Thanh Mai xin kính chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện ngôn tình rất mới có tên Hôn Nhân Sai Lầm của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tháng 11, Hà Nội bắt đầu đón nhận trận rét đầu mùa, lại thêm mấy hạt mưa rơi lất phất dai dẳng kéo dài suốt từ đêm qua đến giờ, càng khiến cho thời tiết trở nên chán hơn, vừa bẩn vừa lạnh, thật sự làm cho mọi người muốn trở nên lười. Tôi ngồi ở chiếc bàn làm việc bên cạnh cửa kính lớn, từ bên trong nhìn ra ngoài, toàn thành phố là một bầu trời trắng xóa mù mịt, trên tấm kính còn đọng lại những giọt nước, chỉ cần chạm nhẹ vào là đã có cảm giác giống như cả người chui vào trong hầm băng vậy. Thật sự chỉ thích hợp để ngủ, chứ không thích hợp đi ra ngoài. Nghĩ đến đó, tôi thở ra một hơi dài, cả người nằm vật xuống mặt bàn, mơ màng muốn ngủ. Tuy nhiên, vừa mới nằm được vài phút thì chuông điện thoại lại vang lên dồn dập. Cùng với những tiếng nói chuyện của đồng nghiệp vang lên không ngừng, đã kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Uể oải cầm lấy điện thoại lên nghe, rất nhanh đầu dây bên kia vang lên một giọng nói. Xin chào, xin hỏi cô có phải Trịnh Hạ Vũ, phóng viên của đài truyền hình đúng không ạ? Người ta đã nói rõ tên của mình như thế này, chắc chắn là đã biết mình là ai. Vì thế tôi cũng cố gắng lấy lại sự tỉnh táo của mình đáp lại. Đúng là tôi, xin hỏi anh là... Chào cô, tôi là Vĩnh, trợ lý của Chủ tịch Tập đoàn Viễn An. Tháng trước phía bên đài truyền hình và chủ tịch của chúng tôi đã hẹn nhau phỏng vấn. Ngày hẹn là ngày mai, không biết là cô có còn nhớ không? Nghe đến cái tên này, cơn buồn ngủ của tôi theo đó mà cũng biến mất một cách nhanh chóng. Cả người lấy lại tinh thần, đồng thời vô thức ngồi thẳng người dậy, chớp mắt đã trở lại trạng thái chuyên nghiệp. Chuyện này đương nhiên là tôi nhớ rồi, bởi trong suốt 2 tháng qua, tôi đã không ngừng nghe qua về cái tên Trịnh Thành Viễn, cũng là người đứng đầu của tập đoàn Viễn An lừng lẫy này. Nghe nói là anh năm nay 35 tuổi, là một thiên tài thực sự, từ nhỏ đã sinh sống và học tập ở Mỹ, đạt được rất nhiều những giải thưởng lớn nhỏ, thậm chí đã từng được Tổng thống của nước Mỹ đích thân gọi điện thoại chúc mừng và mong muốn người đó có thể ở lại và cống hiến cho nước Mỹ. Thế nhưng người đàn ông này lại thẳng thừng từ chối, tự thân lập nghiệp với số vốn nho nhỏ của mình, từng chút đưa tập đoàn Viễn An trở nên phát triển đến ngày hôm nay. Danh tiếng cũng được mọi người truyền đi khắp nơi trong giới. Khi thành lập công ty, anh chỉ là một cậu thiếu niên 19 tuổi. Lúc ấy mọi người cười nhạo anh biết bao. Thậm chí có kẻ còn giễu cợt anh giống như ngựa non háo đá. Một thằng trẻ danh vắt mũi chưa sạch đã đòi lấn sân chen chúc ngành địa bàn với lão làng. Nhưng rồi sau khi công ty thành lập, vị chủ tịch này đã vận dụng hết sự thông minh cũng như tài giỏi của mình, đưa Viễn An từ một công ty vô danh trở thành một tập đoàn lớn, có cả chi nhánh ở các nước như Trung Quốc, Mỹ và một số quốc gia bên châu Âu nữa. Và cũng chính vì có một profile đỉnh như vậy, nên Trịnh Thành Viễn đã khiến cho toàn bộ giới tài chính chú ý đến mình. Hào quang liên tục tỏa sáng, các tòa soạn cũng như đài truyền hình đều chen chúc nhau gửi các lời mời phỏng vấn đến, với hy vọng là có thể làm được một chương trình về người đàn ông này. Tiếc là người này thật sự kín tiếng vô cùng, các bài phỏng vấn anh đều ít đến đáng thương, thậm chí một bức ảnh cũng không có, khiến cho người ngoài đi ra đường, nếu có nhìn thấy thì cũng chưa chắc có thể nhận ra được đâu mới là anh. Có khi bản thân tôi biết đâu, cũng vô tình lướt qua rồi cũng nên. Vốn dĩ phía đài truyền hình có được cuộc phỏng vấn này cũng là do đích thân sếp dùng tư cách cá nhân để liên lạc. Hình như là cả hai có quen biết gì đó, và tôi là người được tin tưởng giao nhiệm vụ này. Vì thế chỉ được phép thành công chứ không được phép thất bại. Nếu không thì thật sự không biết phải ăn nói như thế nào với những cán bộ cấp cao kia nữa. Tuy nhiên cuộc gọi này lại làm cho tôi cảm thấy lo lắng, phải cẩn thận hỏi lại. Vậy xin hỏi ngày mai tôi có thể đến phỏng vấn chủ tịch của anh được không ạ? Bên kia ngập ngừng một vài giây, sau đó cũng nói. Chuyện là thế này, theo hẹn thì là 9 giờ sáng ngày mai, nhưng vì chủ tịch của chúng tôi có việc đột xuất, cho nên lại không thể ở lại tiếp cô được. Mong cô thông cảm. Vậy những ngày đó thì sao ạ? Những ngày sau đó cũng không được. Ít nhất là trong một tháng này, anh ấy đều đã kín lịch cả. Tôi có thể phỏng vấn ngoài giờ hành chính cũng được, cũng không ngại nửa đêm. Chuyện này... Hoặc có thể phỏng vấn qua điện thoại cũng được. Tôi thật sự không có làm mất nhiều thời gian của các anh đâu. Tôi... Cô Hạ Vũ, thật sự tôi cần phải hỏi qua ý kiến của chủ tịch, bởi vì một mình tôi không thể nào tự ý quyết định được việc này. Việc phỏng vấn này phía bên đài truyền hình chúng tôi đã chờ đợi 2 tháng ròng rã rồi. Các thứ cũng đã vào vị trí hết. Bây giờ chỉ cần một cái gật đầu của người đàn ông đó là xong. Để lâu hơn nữa, chỗ khác giành trước được thì chẳng khác gì một bước lên mây cả. Không được, tôi không thể để chuyện này xảy ra được. Nghĩ đến đó tôi cố gắng vứt đi cái gọi là tự tôn của mình, mặt dày năn nỉ. Trợ lý Vĩnh, nói thật với anh, phía bên đài chúng tôi rất mong chờ vào cuộc phỏng vấn này. Anh có thể giúp tôi gặp vị chủ tịch này của anh được không ạ? Tôi hứa là tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu ạ. Cô Hạ Vũ, chuyện này tôi thật sự khó xử. Tôi nghe nói là sếp của anh mới về nước đúng không ạ? Chắc chắn bây giờ anh ta vẫn chưa đi. Anh có thể cho tôi địa chỉ được không? Tôi sẽ đi ngay bây giờ, tôi sẽ đợi. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô địa chỉ. Nhưng mà tôi nói trước, tôi không đảm bảo là chủ tịch có gặp cô hay không. Nếu không gặp, cô ắt là sẽ mất công một chuyến đấy. Không sao không sao, anh giúp tôi như vậy là may mắn lắm rồi. Tôi làm sao có thể trách anh được chứ? Vậy tối nay cô đến khách sạn Diamond tầng 15 khu vực trung tâm hội nghị. Chủ tịch của chúng tôi có một buổi tiệc ở đó. Vâng, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Buông điện thoại xuống, tôi thu lại nụ cười công nghiệp của mình. Thất thần mất một lúc rồi cũng tắt máy tính. Sau đó mở điện thoại định nhắn tin cho Hải là chồng của mình. Thế nhưng tin còn chưa kịp gửi đi thì phía hội thoại đã nhảy đến một tin nhắn mới được gửi tới. Anh ta nói với tôi. Em yêu, hôm nay anh nhiều việc quá nên phải ở lại tăng ca. Vì thế anh không đưa em đi ăn được rồi. Thật xin lỗi em. Đọc một dòng tin nhắn ấy, tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Chỉ cảm thấy lòng mình dường như đã quen thuộc với những lời thất hứa như thế này rồi. Yêu nhau đến nay là 6 năm. Từ khi còn ngồi học trên ghế nhà trường, rồi đến khi đi làm, chuyện tình yêu của tôi với Hải luôn được các bạn bè ngưỡng mộ và lấy ra làm hình tượng cặp đôi ngôn tình đẹp nhất. Có điều những bộn bề cuộc sống đã dần biến cho tình cảm bền chặt của chúng tôi bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng, sự quan tâm dần dần trở nên ít đi, tất cả đều lý do về công việc. Hải hơn tôi 2 tuổi, năm nay bước sang tuổi 29, không phải là người Hà Nội mà ở một tỉnh lân cận. Chúng tôi quen nhau khi tôi còn học năm nhất. Lúc ấy cả hai cùng nằm trong danh sách giao lưu của trường. Rồi những lần hợp tác cùng nhau làm bài dự thi. Thành tích học tập của Hải thì khỏi phải nói, luôn nằm trong top 10 của khóa. Thành tích đạt được đều rất tốt, nên sau khi ra trường đã được phân về bệnh viện trực thuộc để làm việc. Mấy năm nay, anh ta luôn luôn không ngừng cố gắng học thêm và trau dồi bản thân. Làm ngày làm đêm, cốt vì muốn bám trụ lại cái thành phố xa hoa này, có được địa vị, cho tôi một mái ấm. Chính vì lời hứa này, tôi lại càng yêu Hải nhiều hơn, tin tưởng và ủng hộ, bởi vì tôi cũng giống như anh ta, mong muốn cả hai có thể trở thành vợ chồng với nhau, vượt qua giông bão với nhau. Tiếng tinh tinh lần nữa phát ra từ điện thoại vang lên, kéo mình thoát khỏi suy nghĩ miên man trở về thực tại. Tôi chớp chớp khóe mi đã phủ một tầng sương, thở hắt mấy hơi thật dài ổn định lại cảm xúc, nhắn tin lại. Đáng lẽ tối nay chúng tôi sẽ đón sinh nhật cùng với nhau, bởi hôm nay là sinh nhật của tôi. Nhưng mà anh ta bận, tôi cũng đột xuất bận, cho nên là thôi vậy. Ngày mai đón bù cũng được, dù sao mấy cái hình thức này cũng không có quan trọng lắm. Khẽ lắc đầu tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc. Ở đối diện Thủy đang tập trung viết bản thảo ngẩng đầu nhìn lên. Cô ấy hỏi tôi. Cô có chuyện gì à? Nghe thấy giọng nói ấy, tôi ngừng tay, mắt hơi nâng lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía Thủy. Cô ấy là đồng nghiệp của tôi, một cô gái với tính cách mạnh mẽ, yêu đời, không có nặng nề suy nghĩ, nên cuộc sống lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng. Kỳ thật tôi cũng ước gì mình có thể giống như cô ấy, nhưng từ nhỏ tính cách đã luôn âu sầu, bây giờ lại một mình bươn chải gặp rất nhiều cạm bẫy. Tôi không thể vô tư giống như một đứa trẻ được. Đáp lại cô ấy một cái gật đầu, tôi nói, phỏng vấn đột xuất, bây giờ tôi phải đi ngay. Nhưng mà nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm, có ổn không đấy? Không ổn thì cũng phải đi mà, cuộc phỏng vấn này quan trọng như vậy, không thể nào bỏ được. Nghe tôi nói vậy, Thủy hơi thở dài. Cô ấy đứng dậy cầm sang cho tôi một hộp sữa đậu nành, một tay cầm lấy điện thoại của tôi lên nhìn hình nền tôi chụp với Hải. Đôi lông mày hơi nhíu lại hỏi, gần đây chuyện tình cảm của cô không ổn à? Tôi thấy cô lạ lắm, nhiều lúc cứ thẩn thơ như người mất hồn ấy, gọi mấy câu cũng không thèm nghe gì cả. Có gọi sao? Tôi nói dối cô làm gì? Này Vũ, cô đang có chuyện gì đúng không? Nếu gặp thì phải nói với tôi một tiếng, giúp được tôi sẽ giúp. Tôi khẽ lắc đầu, miệng kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, nhìn vào chẳng ai có thể đoán được nó mang theo tâm trạng như thế nào. Không có chuyện gì cả, đợt này nhiều hạng mục hơi khó, tôi đang tìm cách giải quyết thôi. Ừ. Thủy ồ lên một tiếng, sau đó lại hỏi tôi, cô với bạn trai cô dạo này thế nào rồi? Tôi thấy hai người không còn thường xuyên đưa đón nhau giống như trước nữa. Anh ta có người mới rồi à? Từ khi nhìn thấy Hải đến đón tôi, Thủy đối với anh ta dường như không có cảm tình nhiều lắm, cho nên hai người bọn họ chưa một lần có cơ hội ngồi đối diện với nhau nói chuyện. Tuy vậy cô ấy vẫn thường xuyên quan sát và hỏi tôi vu vơ mấy lời, hỏi về Hải, về tôi, về tình cảm của chúng tôi. Nói thật ban đầu tôi đúng là có một chút hơi khó chịu, nhưng rồi dần dần quen đi, tôi cũng ít nhiều hiểu ra được. Thủy đối với tôi đều là quan tâm thật lòng. Cô ấy không phải kiểu người thảo mai, cũng không phải là kiểu người đằng trước thế này đằng sau thế kia. Vì thế tôi cảm thấy chúng tôi mỗi ngày một thân nhau hơn, sớm đã trở thành những người bạn. Khẽ cười tôi đáp lại với cô ấy, hôm nay phía bên bệnh viện bắt phải tăng ca, cho nên anh ấy ở lại. Tôi cũng phải đi công việc đột xuất, nên không thể cùng nhau đón ngày kỷ niệm. Anh ta là bác sĩ khoa ngoại à? Đã lên mổ chính chưa hay vẫn là phụ mổ? Chưa lên được, có lẽ là vài năm tới. Thành tích của Hải tuy nhiều năm gần đây khá tốt, thế nhưng để mà nói lên được bác sĩ mổ chính thì chẳng ai dám chắc một điều nào cả. Bàn về kinh nghiệm, tôi hiểu chồng mình chưa có nhiều, bàn về quan hệ anh ta cũng không có. Cho nên là nếu để một bước bước lên ngay, e rằng rất khó. Có nhiều lúc tôi cũng muốn gọi điện về nhờ bố giúp, nhưng mà tôi lại cảm thấy hơi sợ. Vì thế điện thoại cầm lên lại phải bỏ xuống. Dù sao ngày đó tôi cũng cãi lời bố mẹ không đi du học, chấp nhận ở lại theo tiếng gọi tình yêu. Đã vậy còn chuyển hẳn ra ngoài, đã làm cho họ một phen tức giận không ngừng rồi. Với cả, nghĩ đến đó tôi định nói thêm thì Thủy lại nhanh hơn, cất giọng nói tiếp. Thôi không phải buồn làm gì, không đón kỷ niệm với bạn trai nhưng mà được đón kỷ niệm cùng với chủ tịch lớn. Thế này cũng như là được an ủi rồi. Cô cứ làm như tôi đi đón kỷ niệm cùng với tên tư bản đó ấy. Nhưng mà bạn trai cô cũng buồn cười thật. Kỷ niệm với người yêu không lẽ không xin rời ra được một thời gian ngắn ngủi hay sao? Như kiểu chạy đến đây tặng cô một bó hoa. Sau đó một cái hôn cũng đã thể hiện đầy sự tình cảm rồi. Chúng tôi theo chủ nghĩa thực tế, mấy cái xến sẩm ngôn tình này không tồn tại trong tư tưởng của chúng tôi. Nhiều lúc tôi thấy bạn trai cô thật sự khó hiểu ấy. Chẳng giống như bạn trai tôi, bám người muốn chết. Ngày khác có thể bận, nhưng ngày kỷ niệm hay sinh nhật của cả hai nhất định phải dành một chút thời gian cho nhau. Đó không phải là xến sẩm, mà là thể hiện tình cảm với nhau, cô hiểu không? Này, có khi nào anh ta thật sự không muốn cùng với cô tiếp tục, cho nên mới... Nghe những lời nói này của Thủy, tôi thất thần trong thoáng chốc, nắm tay vô thức siết chặt, khiến cho những chiếc móng dài đâm vào da thịt đau nhói. Đúng là khoảng thời gian gần đây tình cảm của chúng tôi có thay đổi, Nhiều lúc Hải luôn lấy lý do bận bịu công việc để từ chối hoặc là thất hứa những cuộc hẹn của chúng tôi. Khi đó tôi không hề nghĩ gì nhiều, đơn giản vì tôi luôn tin tưởng vào anh ta 100%. Nhưng mà bây giờ, những lời nói kia lại làm cho suy nghĩ của tôi trở nên lung lay. Thậm chí trong đầu cũng xuất hiện những tình huống đi theo chiều hướng xấu. Không lẽ thật sự giống như Thủy nói, Hải đối với tôi không còn nhiệt tình như trước, khao khát như trước. Một tay cầm tài liệu, một tay cầm điện thoại di động, tôi như người mất hồn đứng đó rất lâu. Lâu đến nỗi khi Thủy cất giọng nói tiếp, tôi mới giật mình thoát ra khỏi. Cô ấy bảo với tôi, dù có chuyện gì thì cũng phải vui lên, không được phép thất bại, cô hiểu không? Nếu bây giờ cô mà thất bại, thì mấy người kia không phải là vui mừng muốn chết sao? Bình thường với những lời như thế này của Thủy, tôi nhất định sẽ đáp lại cô ấy một nụ cười hoặc là một cái gật đầu biểu thị sự đồng tình. Nhưng tại thời điểm này tôi thật sự đã bị những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng. Trong đầu bây giờ chỉ toàn là những giả thuyết về Hải. Có phải thật sự anh bận hay không? Tại sao lúc tôi bảo là tôi không được khỏe, anh cũng không lấy cho tôi một lời hỏi thăm? Thật sự anh kiệm lời với tất cả, hay chỉ với một mình tôi, anh mới như thế? Nghĩ đến điều đó tôi lại muốn lấy điện thoại ra gọi cho Hải. Nhưng rồi lưỡng lự rất lâu lại không thể nhấn nút gọi. Cuối cùng chỉ có thể chán nản nhét điện thoại trở lại túi sách, quay người đi ra ngoài. Khách sạn Diamond là một khách sạn 5 sao, nằm ở bên khu vực Ba Đình. Tôi từ Thanh Xuân đi sang cũng mất một khoảng khá là xa. Đã vậy lại còn đang vào giờ tan tầm. Thời tiết mưa lạnh khiến cho bản thân thật sự chật vật. Vừa đi vừa run cầm cập. Đến nơi chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, nhưng rồi kết quả nhận được lại là một sự thất vọng đến đau lòng khi mà trợ lý của anh lần nữa gọi điện lại cho tôi nói, thành thật xin lỗi cô, bữa tiệc ở đây đã kết thúc, bây giờ chủ tịch của chúng tôi còn có việc, cho nên... Quả thật tôi không thích nghe những lời này một chút nào, nhưng bây giờ cáu gắt cũng không được, mà bất mãn chửi bới cũng không được, nên bản thân chỉ có thể cố gắng miễn cưỡng tỏ ra mình ổn, cười nói. Không sao đâu ạ, cảm ơn anh. Nói xong những lời đó, tôi cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng đi xuống dưới sảnh. Lúc này bên ngoài quả thật mưa đã trở nên giăng kín lối. Cây lạnh lướt qua da thịt chẳng khác gì những lưỡi dao sắc bén rạch ngang lên đùi, buốt đến tê tái. Tôi đứng thất thần nhìn vô định vào màn đêm đen trước mặt, còn đang suy nghĩ bây giờ nên gọi taxi hay là đội mưa về, thì từ phía sau có không ít người từ từ bước ra. Có một vài người đã từng được tôi phỏng vấn, cũng có một vài những sếp lớn. Xem ra đây chính là một bữa tiệc tài chính, giúp cho những người đại gia này làm quen với nhau và tạo dựng mối quan hệ lâu dài về sau. Nhìn chằm chằm vào dòng người, tôi đảo mắt, bặm môi suy nghĩ, không biết là có thể gặp được người đàn ông kia ở đây hay không. Tiếc là nhìn mãi tôi lại không thể nào phát hiện ra được anh mang bộ dạng như thế nào để mà xác nhận. Đã vậy còn biến mình trở thành tâm điểm của những cái nhìn. Phụ nữ thì cau mày lườm nguýt, đàn ông thì có người không đứng đắn, có người cười cợt, có người nghiêm túc, đủ các loại dạng. Trải đời nhiều năm, tôi đương nhiên không còn là một cô bé ngây thơ nữa. Nhưng thú thật khi đứng trước những cái đầu đầy sỏi với chiến lược kinh doanh đáng gờm kia, thì tôi cũng chỉ là một con tép cong người vùng vẫy mà thôi. Chờ một lúc mưa cũng ngớt, tôi vội vã chạy về phía khu để xe. Vừa vặn nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce nổ máy rời đi. Không nhìn rõ được bên trong là người nào, nhưng mà chỉ cần nhìn vào chiếc xe thì tôi cũng đủ nhận ra được chủ nhân của nó chắc cũng phải là một người không hề tầm thường. Đúng là người nghèo thì vẫn cứ nghèo, mà người giàu thì vẫn cứ mãi giàu mà thôi. Thu lại cái nhìn của mình, tôi mới lấy chiếc áo mưa mặc vào, sau đó nhanh chóng nổ máy rời đi. Lần nữa mất gần một tiếng mới trở về được đến nhà. Lúc bước vào, vừa vặn nhìn thấy Hải đang nghe điện thoại ở ban công. Tôi có chút khó hiểu, không nghĩ ngợi gì bước lại cất giọng hỏi. Anh về lúc nào thế? Em tưởng là anh hôm nay bận ở lại trực. Nghe thấy giọng nói của tôi, Hải giật mình, vội nói mấy câu với người bên kia rồi cúp máy. Bước lại nhìn tôi mỉm cười, anh ta giơ tay xoa đầu tôi, vẫn giống như trước đây. Đối với tôi vô cùng dịu dàng nói. Anh trở về thay đồ rồi đi luôn thôi. Mà sao em về muộn vậy, công việc bận rộn thế à? Có một chút thôi ạ. Thế có phỏng vấn được người ta không? Không anh. Vị chủ tịch này còn khó gặp hơn cả chủ tịch nước. Mặt mũi thì không biết ngang dọc thế nào. Em đợi anh ta mấy tiếng đồng hồ mà phải ra về tay không? Thật là tức chết. Có khi người ta bận rộn gì đó thì sao? Được rồi, đừng có tức giận nữa. Mau có nếp nhăn đấy. Có nếp nhăn thì anh có còn yêu em nữa không? Hay là bỏ em đi theo người khác? Nói lung tung, anh đi nấu mì cho em nhé. Hải cốc nhẹ vào đầu tôi một cái, sau đó quay người đi về phía phòng bếp. Rất thành thục, bận rộn, làm cho tôi một bát mì. Sau khi ra trường, chúng tôi mỗi người chạy theo một hướng đi khác nhau. Một năm trở về đây, trước những lời ngọt ngào của Hải, tôi đã quyết định làm một việc vô cùng liều lĩnh. Đó là trốn gia đình cùng với anh ta kết hôn và còn dốc hết số tiền mình có được để trả góp mua căn chung cư này nữa. Số tiền hàng tháng trả lãi hàng tháng, số tiền chi tiêu hàng ngày đều lấy từ tiền lương với tiền làm thêm của tôi. Còn Hải, anh ta chỉ việc đi làm và đi học. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi hay là than phiền bất kỳ điều gì hết cả. Chỉ một lòng một dạ mong cho tình cảm của cả hai ngày càng phát triển hơn nữa. Nhìn bóng lưng bận rộn của chồng, sự mệt mỏi trong tôi giống như một cơn gió, dễ đến cũng dễ đi. Tôi bước lại vòng tay ôm lấy lưng anh ta thật chặt, vùi mình vào tấm lưng rộng lớn quen thuộc trong suốt mấy năm trời qua. Vốn là muốn tìm cho mình cảm giác bình yên, nhưng trong nháy mắt toàn thân lại trở nên cứng đờ, cổ họng nghẹn đắng lại. Bởi vì tôi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của phụ nữ vương trên áo của Hải. Cả người như bị dội vào một gáo nước lạnh, tôi siết chặt cái ôm của mình hơn, đôi mắt hơi cay, giọng nói cũng lạc hẳn đi. Buổi tối, anh ở bên người khác, có đúng không vậy? Tính cách của tôi không phải là một người phô trương, người ngoài nhìn vào thì có thể cảm thấy tôi là một kẻ bất cần, không quan tâm đến người khác. Nhưng chỉ có Hải mới biết, đối với anh ta, tôi yêu nhiều đến mức như thế nào. Năm đó tôi gặp anh ta và ngày đầu tiên nhập học, bản thân trước lời nói ngon ngọt để có cánh đó mà say mê như điếu đổ, ngày ngày chìm đắm trong viễn tưởng màu hồng. Và cũng chính vì điều ấy mà buổi tối khi cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm, khi nghe thấy bố bảo sẽ cho mình đi du học, tôi ngay lập tức cắt lời mà không cần nghe đoạn phía sau như thế nào. Bố, con sẽ không đi du học đâu ạ. Con cảm thấy học ở trong nước cũng rất là tốt, sau này cũng có thể tìm được việc làm. Lý do vì sao không đi? Sang bên đó còn có chú út của con, chú ấy sẽ kèm cặp và dạy dỗ con. Sau này con muốn làm cái gì cũng đều có con đường thuận lợi để đi. Con ở đây bố mẹ suốt ngày bận rộn, học hành không học chỉ suốt ngày lao đầu và yêu đương, giờ không biết là có tốt nghiệp được không. Bố, không lẽ trong mắt bố con lại là một đứa vô dụng như vậy sao? Tôi nhìn vào mắt bố, ngữ điệu mang theo vài phần bất mãn. Mẹ tôi ngồi ở bên cạnh cũng không nói gì, bởi vì tôi biết ý kiến của bà cũng giống như của bố, đều không muốn tôi được sang bên kia du học. Duy nhất chỉ có Huy, người anh trai hơn tôi 2 tuổi là đứng về phía của tôi, giúp tôi chống lại sự sắp xếp của bố mẹ. Con thấy bố mẹ càng ngày càng quá đáng với Vũ rồi đấy ạ. Em ấy muốn học ở đâu thì cứ kệ em ấy đi. Bố mẹ ép buộc em ấy làm gì? Đâu phải cứ sang bên kia du học mới là tốt ạ? Con còn dám nói thay nó nữa. Con là anh trai mà không quản được em, để nó lao vào yêu đương sớm, sau này nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao hả? Con thấy bố toàn lo lắng chuyện không đâu. Con gái bố trước giờ như thế nào bố còn không hiểu sao? Em ấy không lừa người ta thì thôi, chứ làm gì có ai lừa được em ấy chứ. Con... Bố mẹ tôi tức đến nghẹn họng, bỏ dở bát cơm đứng dậy đi lên thư phòng. Mẹ tôi đuổi theo một cách đầy bất lực. Chỉ còn lại hai anh em ngồi lại đó. Tôi bẽn lẽn nhìn sang Huy cất giọng nói. Em cảm ơn anh nhé. Đừng thấy anh nói giúp em là anh bao che cho em. Bố nói không sai đâu. Em đừng có mà yêu đương vớ vẩn, rồi để bản thân ảnh hưởng đến việc học. Em biết chừng mực của mình mà. Với cả bạn trai em cũng là người tử tế, không phải là kẻ ăn chơi phá phách gì. Thành tích của anh ấy cũng rất tốt nữa. Thời buổi này lắm loại người. Em tưởng cứ nhìn bề ngoài là bên trong sẽ tốt à? Được rồi, được rồi. Anh không tin thì hôm sau em đưa anh ấy đến gặp anh, để cho anh duyệt được chưa? Trước lời nói của tôi, Huy hử lạnh, cũng giống như bố. Không hiểu sao anh ấy lại tức giận với tôi, bỏ mặc tôi ngồi đó với một bàn ăn đầy ủ. Cũng may là tối nay ông nội không có nhà, nếu không mọi chuyện quả thật không dễ dàng dừng lại ở đây. Lững thững thu dọn đồ đạc, tôi giúp cô Bình rửa bát xong xuôi rồi mới bước về phòng của mình. Nằm vật xuống lấy điện thoại ra nhắn tin than thở với Hải một hồi, sau đó mới ngồi dậy dở sách ra học. Thật ra gia đình chúng tôi cũng không phải là giàu có gì, nhưng cũng không phải là một gia đình bình thường, bởi vì ông nội và bố của tôi đều là người trong quân đội. Vì thế ngay từ khi còn bé, tôi đã được lớn lên trong khuôn phép. Ông nội tôi không có nhiều con, chỉ có bố tôi và một người nữa. Nhưng người này là con của bà hai, từ nhỏ đã sống và lớn lên ở nước ngoài, hầu như đều không trở về, mà ảnh cũng chẳng chụp. Tôi nghe mẹ tôi nói chú ấy là một người rất khó tính, là viên kim cương của cả nhà. Mặc dù là út, nhưng lời nói lại cực kỳ có trọng lượng. Đừng nói là đến mẹ tôi, mà ông nội tôi cũng phải xuống nước mấy phần. Thú thật tôi từ bé đến bây giờ chưa được gặp chú ấy lần nào, nhưng bản tính cũng không phải là một người thích tò mò. Vì thế tôi cũng chẳng hỏi han về cái người mình chưa gặp mặt kia bao giờ hết. Cho nên đối với việc không biết mặt cũng chẳng phải là điều gì khó hiểu cả. Đang ngồi, mẹ tôi mang cho tôi một cốc sữa nóng. Bà đặt lên bàn của tôi rồi nói: "Uống sữa đi rồi hãy học bài." Tôi không nhận lấy cốc sữa, mắt nhìn mẹ của tôi thật lâu mới mấp máy hỏi: "Mẹ, bố đã nguôi giận chưa ạ?" "Vẫn chưa, nên con đừng có làm cho ông ấy tức giận thêm nữa, có biết không hả?" "Nhưng mà con thật sự không muốn đi du học đâu mẹ. Bây giờ bố bắt con đi, con sao có thể đồng ý được?" Mẹ tôi thở dài, dường như đối với chuyện này bà cũng khó xử, nên tôi thấy bà cứ im lặng mãi. Rồi đến khi tôi không chịu nổi nữa, cất giọng hỏi mẹ tiếp, bà mới nhìn tôi hỏi tôi: "Con không muốn đi du học, có phải là vì chàng trai kia đúng không?" "Con cũng không hẳn là như vậy đâu mẹ ạ, chẳng qua là con không muốn xa mọi người quá thôi. Sang bên đó một mình con không thích nghi được." "Chuyện du học này bố mẹ đã bàn bạc với nhau từ lúc con học cấp 3 rồi cơ. Vốn dĩ ngày đó muốn đưa con sang bên đấy với chú út, nhưng bố con lại bảo là đợi con tốt nghiệp rồi tính sau. Bây giờ thì hay rồi, con vì một người ngoài mà cãi lại sự quan tâm của tất cả. Bảo sao mọi người không giận con cho được. Con Vũ, mẹ không khắt khe gì với con, nhưng mẹ mong con hãy suy nghĩ lại. Chuyện này là chuyện hệ trọng liên quan đến cả tương lai sau này. Chẳng nhẽ con cứ định gạt đi như vậy à?" Là con út trong nhà, tôi luôn được bố mẹ và ông nội anh trai dành cho sự cưng chiều nhất. Chỉ cần tôi muốn cái gì thì nhất định sẽ được cái đó. Có thể nói là một cô công chúa nhỏ thật sự. Tôi biết mình cãi lời bố mẹ như thế này là không đúng. Nhưng quả thật tôi rất yêu Hải. Tôi cũng đã hứa là sẽ cùng nhau tiến lên. Bây giờ bảo tôi bỏ mặc anh ta lại một mình để đi sang bên kia, làm sao tôi có thể làm được cơ chứ? Có thể đây là quyết định bồng bột của tôi, nhưng tôi tin là Hải cũng yêu tôi giống như là tôi yêu anh ta vậy. Sau này chúng tôi ra trường sẽ cố gắng cùng nhau làm lụng kiếm tiền mua nhà, mua xe, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Những điều này hạnh phúc biết bao nhiêu. Nghĩ đến đấy, tôi rũ đôi mắt xuống lẩm bẩm đáp lại: "Mẹ, bọn con đã hứa sẽ cùng nhau thực hiện dự định, con..." Mẹ biết lúc này con đang đắm chìm trong tình cảm của mình, nên có khuyên thế nào cũng không thể thay đổi được. Nhưng mà Vũ này, mẹ hy vọng con có thể suy nghĩ một cách tỉnh táo, đừng có sống trong cái mộng tưởng hão huyền của mấy bộ phim truyền hình, hiểu không? Cuộc đời này khắc nghiệt lắm, đâu dễ dàng gì đâu con. Mẹ tôi là một người phụ nữ điềm đạm, nhẹ nhàng. Tôi hiểu là bà đang lo lắng cho tôi, sợ tôi sẽ bị Hải lừa, cho nên luôn luôn dặn dò tôi từng chút. Có điều tôi thấy mình cứ ở nhà mãi thế này, xong ngày ngày đối diện với việc đi du học sẽ trở nên ám ảnh và thấy phiền. Nên trong một phút bồng bột, bản thân đã quyết định xin đi ra ngoài ở trọ. Việc này một lần nữa lại khiến cho gia đình của tôi trở nên đảo lộn. Nhất là bố tôi, vừa mới nguôi giận lại bùng lên tức tối, đập mạnh tay xuống bàn. "Muốn làm loạn đúng không? Không chịu đi du học, bây giờ lại còn muốn ra ngoài. Con đừng tưởng bố mẹ nuông chiều con, mà con muốn làm gì thì làm." "Con không làm loạn. Bố mẹ, con thật sự muốn ra ngoài ở trọ ạ. vừa vặn cũng linh hoạt với thời gian con có thể đi làm thêm. Tao nói không là không, nhà này không có chỗ ở hay sao mà phải đi ra ngoài? Tiền nhà này không đủ cho con tiêu hay sao hả? Chuyện này không liên quan gì đến tiền và chỗ ở. Con chỉ là cũng muốn được giống như bạn bè, vừa đi học vừa đi làm, như vậy có thể trưởng thành hơn. Vớ vẩn, con đừng tưởng ta không biết con đang nghĩ cái gì. Ta nói cho con biết, cắt đứt quan hệ với thằng đó cho ta, đừng hòng qua lại. Chuyện này không hề liên quan gì đến Hải, bố đừng kéo người không liên quan vào. Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh với nó. Con với cái chỉ vì tình cảm mà gạt bỏ hết sự quan tâm của bố mẹ, con định phá nát cuộc đời mình hả? Con thấy bố mới chính là người quá đáng đó ạ. Bố ỷ vào việc bố là bố của con nên ép con phải nghe theo sự sắp đặt của bố. Nhưng bố có biết được con nghĩ gì mà muốn gì sao? Bố mới chính là người hủy hoại cuộc đời của con đó. Mày... Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ăn nói với bố một cách nặng nề như vậy. Bố mẹ tôi giữ người vì câu nói đó. Đôi mắt của bọn họ trở nên đau lòng. Thế nhưng lúc này tôi chẳng có thời gian nào để tâm đến những biểu cảm ấy. Xoay người chạy lao đi ra ngoài, chỉ mang theo duy nhất một chiếc điện thoại và chiếc ví tiền còn một ít tiêu vặt. Tôi đến tìm Hải, cùng với anh ta đi về quê của anh ta chơi những ngày tháng nghỉ hè. Người liên lạc duy nhất chỉ có Huy. Biết được tôi bình an, mọi người trong nhà cũng không ai đến trường tìm tôi hay tìm tới bạn học để hỏi nữa. Mẹ với bố cũng không ai gọi điện, không biết là còn giận tôi hay là tôn trọng quyết định của tôi rồi. Và rồi cứ thế, thời gian thấm thoát mấy năm liền trôi đi, tôi vẫn ở chung một thành phố với họ, thi thoảng sẽ gọi điện cho mẹ để nói chuyện và trở về nhà. Tuy nhiên số lần gặp được bố đều rất ít, mặc dù đã xin lỗi bố về lời nói của mình năm đó, nhưng mà tôi biết một lời ấy chẳng khác gì nhát dao vô tình cứa vào tim ông, làm cho ông đau lòng và cảm thấy suy sụp. Cho đến bây giờ những điều ấy vẫn chưa thể nào nguôi ngoai xuống được. Đang ngẩn người với dòng suy nghĩ, động tác quay người của Hải cũng kéo tôi thoát khỏi hiện thực. Anh đứng đối diện với tôi, nhìn tôi không hề tỏ ra một biểu cảm khác lạ nào hết, thậm chí còn nhéo má tôi cười cười giải thích. Buổi tối có một ca cấp cứu cho một cô gái, trên người nồng nặc mùi nước hoa nên việc ám vào là chuyện bình thường thôi. Em ghen đấy à? Mặc dù lời giải thích này nghe có chút hoang đường, nhưng ngẫm lại thì thấy nó cũng không phải là quá vô lý. Hải là bác sĩ, mỗi ngày bệnh nhân của anh ta có biết bao nhiêu người. Tôi đây đúng là quả thật đã nghĩ nhiều thật rồi. Khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ, tôi lắc đầu không nói gì thêm nữa. Hải quay người bưng ra bàn một bát mì tôm trứng, một đĩa thịt xiên nướng cùng với hai lon bia. Tôi ngồi xuống đối diện với anh ta, si mê ngắm nhìn gương mặt thư sinh của người chồng này, đôi môi mấp máy hỏi. Dạo này công việc của anh bận lắm hay sao? Em thấy phía bên bệnh viện bắt anh phải tăng ca suốt, không cho nghỉ ngơi. Ừ, nói chung là bận nhiều hơn trước. Hôm qua thì phải theo chủ nhiệm vào phòng mổ, sáng thì đi lấy kết quả xét nghiệm, sau đó kiểm tra phòng bệnh. Đã vậy còn phải quay về phòng làm việc giúp thực tập sinh sửa bệnh án, sửa xong lại đánh giá. Toàn những công việc không tên kéo đến chiếm lấy hết tất cả thời gian. Ngữ điệu của Hải nghe qua cảm thấy đầy mệt mỏi. Sắc mặt anh ta không được tốt lắm, thì muốn đem cái đề tài này vứt qua một bên. Cố gắng lên, không phải anh còn muốn học lên tiến sĩ nữa sao? Cái gì cũng cần cố gắng, đừng vì một chút áp lực mà bỏ dở giữa đường. Lúc ấy sao có thể thành công được chứ? Cái đó em cũng biết là tiền bỏ ra nhiều quá, anh sợ mình cáng đáng không nổi. Nghe Hải nói vậy, tôi cũng không nén khỏi được việc thở dài đầy bất lực. Tôi hiểu anh ta rất lo lắng, bởi vì trong bệnh viện có quy mô như vậy, bằng cấp cơ bản nhất để tiến tới việc làm bác sĩ chính, ít nhất cũng phải đạt trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Nhưng việc học tiến sĩ phải đợi rất nhiều năm, số tiền bỏ ra không phải là nhỏ. Một mình Hải quả thật không thể nào tự mình lo được, bởi vì tiền lương bác sĩ của anh ta nói gì thì nói cũng không được nhiều. Gia cảnh dưới quê lại không phải giàu có gì. Chẳng nhẽ bây giờ 30 tuổi đầu rồi còn gọi về nhà xin bố mẹ gửi lên sao? Cũng thật là mất mặt quá đi rồi. đưa một tay lên ôm trán. Tôi nhìn sắc mặt Hải mang theo một chút khổ sở lẫn tiếc nuối. Trong lòng cơ hồ ít nhiều cũng đã hiểu được anh ta đang nghĩ cái gì rồi. Vì thế bản thân cũng chẳng thể làm ngơ được liền nói. Hay là cứ từ từ một chút đi. Anh đợi xem 1-2 tháng nữa xem thế nào. Nếu không được thì mình mời chủ nhiệm của anh đi ăn một bữa, ngỏ lời riêng tư. Chứ bây giờ anh mà làm dùm banh lên, không được gì lại còn mất hết. Thật lòng tôi đây cũng chỉ muốn cho Hải thôi. Ai ngờ mình vừa dứt lời, thì anh ấy đã tỏ thái độ không vui, đặt mạnh lon bia xuống dưới mặt bàn. Em không việc gì phải bỏ tiền cho cái gã không có đạo đức đó. Anh tin mình có năng lực, sớm muộn gì cũng thành công. Bây giờ anh chỉ lo không biết nên kiếm tiền ở đâu để học lên tiến sĩ. Thời gian đăng ký sắp hết rồi. Cứ chần chừ thì cơ hội này sẽ vụt khỏi tay mất. Thật lòng tôi không đồng tình với ý kiến của Hải. Nhưng nhìn kiểu người như anh ta, bản thân tôi thừa biết những lời trong suy nghĩ của mình không thể nói ra. Bởi vì một khi nói, anh ta chắc chắn sẽ tức giận. Tệ hơn, nó còn ảnh hưởng tình cảm của chúng tôi nữa. Cho nên tôi cũng chỉ hy vọng tương lai gần nhất, anh ta hiểu được, nếu có tiền và quan hệ thì mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn hơn rất nhiều. Tiếc là anh ta lại là một người quá ngạo mạn, chẳng nghe lời ai khuyên nhủ gì cả. Bầu không khí vì chuyện này mà rơi vào nặng nề. Hải có lẽ không muốn để cho tôi lo lắng vì anh ta nhiều, nên khóe miệng nở một nụ cười hiền, trực tiếp cắt đứt câu chuyện. Không nói chuyện không vui này nữa. Anh là đàn ông, nhất định sẽ không có chuyện gục ngã được. Nhưng em thì khác, làm gì thì làm cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình, có biết không? Tôi gật đầu, để mặc cho Hải xoa đầu của mình. Sau đó vừa cùng ngồi với anh ta ăn đêm, vừa xem mấy clip hài ở chiếc điện thoại. Ăn xong anh ta rửa bát, còn tôi thì đi tắm. Lúc trở ra ngoài vừa vặn thấy điện thoại của anh ta đổ lên từng hồi chuông dồn dập. Không rõ người gọi đến là ai, nhưng ngữ điệu của anh ta có một chút khẩn trương, sắc mặt rất tệ, dường như ở trong khoa xảy ra chuyện gì gấp gáp lắm. Quan sát biểu cảm của Hải, tôi không khỏi sốt ruột theo, nhưng vì bản thân vốn quá hiểu tính cách của chồng rồi, nên trước sau vẫn cố gắng giữ im lặng chờ đợi. Quả nhiên một phút sau đấy, anh ta cúp máy rồi quay sang tôi nói vội vàng. Vũ, em ngủ trước đi nhé, bây giờ anh phải đi tới bệnh viện gấp. Sao vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Ừ, bệnh nhân của anh đột nhiên chuyển biến xấu trong phòng ICU. Chủ nhiệm yêu cầu anh phải đến ngay, không được chậm trễ. Đối với nghề y, chuyện sớm ngày nhìn thấy bệnh nhân đối mặt với cửa tử đã trở thành một phần quá quen thuộc trong cuộc sống rồi. Tuy nhiên, theo như tôi biết, đây là lần đầu tiên Hải lâm vào hoàn cảnh như vậy. Anh khẩn trương cũng là điều đương nhiên. Tôi khuyên nhủ, anh đừng cuống. Bây giờ em đi thay quần áo, sau đó chúng ta cùng đến bệnh viện với nhau. Không cần đâu, sáng sớm mai em còn phải đi làm, đến đó với anh làm sao được. Đừng nói vậy, chúng ta bây giờ là vợ chồng, anh có chuyện em làm sao có thể làm ngơ được. Nhưng mà Hải ngập ngừng, vốn định nói thêm gì đó nhưng lại không biết phải nói như thế nào, nên cuối cùng suy đi tính lại cũng đành phải thỏa thuận để cho tôi cùng anh ta đi tới bệnh viện vào giữa lúc đêm khuya như thế này. Cũng may trời không còn mưa nặng hạt nữa, cũng không có cảnh tắc đường, cho nên quá trình di chuyển cơ bản có thể nói là thuận lợi. Lên đến tầng 4, đồng hồ cũng chỉ hơn 1 giờ, tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy Hải bị đồng nghiệp kéo đi vội vã. Ở ngoài hành lang thì có một đống người đang đứng ồn ào, có lẽ là người nhà của bệnh nhân. Bọn họ mỗi người nói ra nói vào một câu, chẳng được câu nào tử tế. Chuyện này tôi phải làm cho đến cùng, chính là bệnh viện của mấy người bác sĩ làm việc không chuyên nghiệp, cho nên mới khiến cho con trai tôi bị chuyển biến xấu như thế này. Tiền bắt đặt cọc mấy trăm triệu, bây giờ người mà chết thì đừng trách chúng tôi vô tình. Người phụ nữ gà mồm to nhất kia có lẽ là mẹ của bệnh nhân trong phòng cấp cứu. Bà ta đúng kiểu con người vơ đâu nói đó, không biết phân biệt đúng sai. Bác sĩ đứng ra nói chuyện tử tế mà vẫn hầm hầm như muốn nhảy vào mặt người khác, thậm chí không cho đối phương lấy một nửa lời giải thích, quát ầm lên giữa hành lang. Lũ bác sĩ, chỉ suốt ngày đòi tiền đút lót của người dân, các người còn tình người không hả? Các bác sĩ cũng không dám lớn tiếng gì với người thân của bệnh nhân trong những trường hợp như thế này. Cho nên họ dù có bị đánh hay bị nhổ nước bọt vào người, trước sau như một vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn tử tốn. Cô à, cô bình tĩnh một chút. Chủ nhiệm với mọi người sẽ cố gắng hết sức cấp cứu cho con trai của cô. Cô ầm ĩ như thế này sẽ khiến cho mọi chuyện càng thêm rối tung hơn nữa đấy ạ. Tôi thấy mấy người là muốn rũ bỏ trách nhiệm để con trai tôi chết đi cho xong, chứ cứu chữa cái gì. Tôi nói cho mà biết, con trai tôi mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ kiện cái bệnh viện này, đừng hòng tôi bỏ qua cho. Người phụ nữ tức đến đỏ mặt, kéo theo một đoàn người đi về phía ghế ngồi xuống. Tôi đứng cách họ một đoạn, từ nãy giờ nhìn một màn như vậy, nói thật bản thân vô cùng bức bối. Nhưng vì không phải là người trong ngành, thêm nữa bây giờ mà cư xử kiểu không suy nghĩ sẽ càng khiến cho Hải bị rắc rối nhiều hơn. Tới lúc đấy càng khó hạ nhiệt được sự ồn ào này. Cứ thế tôi sốt ruột đi đi lại lại ở dưới hành lang. Bình thường giờ này đã ngủ rồi, nhưng hôm nay mắt chẳng cảm nhận được gì cả. Đến gần 3 giờ sáng, tất cả đoàn người nối đuôi nhau đi ra. Ai nấy đều mang theo ánh mắt buồn bã và khuôn mặt bất lực. Sau vài giây thì chủ nhiệm lên tiếng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin gia đình bớt đau buồn. Phía bên bệnh viện sẽ giúp mọi người liên hệ với dịch vụ tang lễ ạ. Lời bác sĩ vừa dứt, người phụ nữ kia giống như một người điên, gào khóc om sòm, cả người nằm ra hành lang ăn vạ khóc lóc. Lát sau chẳng biết bà ta lấy ở đâu con dao nhọn gọt hoa quả, lao về phía những người bác sĩ, vung tay điên loạn, gào lên đau đớn. Lũ chúng mày giết chết con trai tao, nó vốn dĩ vẫn còn khỏe mạnh, ấy thế mà mổ xong lại mất mạng. Lũ vô nhân tính, lũ độc ác, tao giết chúng mày, giết chết chúng mày. Tiếng gào thét vang lên đầy ai oán, bên cạnh bà ta còn có rất nhiều người giúp đỡ. Mỗi người hùa vào một câu, người đàn ông đứng bên cạnh hình như là chồng. Ông ta cũng không biết phân biệt phải trái là thế nào, một mực đứng về phía của vợ nói. Hôm nay mấy người không làm rõ cái chết của con trai chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy người. Đóng mấy trăm triệu cuối cùng người không cứu được, bệnh viện các người nói một câu xin lỗi là xong hả? Đừng có mơ. Phía bệnh viện vẫn kiên nhẫn giải thích. Tôi hiểu nỗi đau mất mát của gia đình, nhưng tôi hy vọng các vị có thể bình tĩnh được không ạ? Người đã mất, bệnh viện chúng tôi nhất định sẽ cho người nhà một câu trả lời hợp lý. Người nhà kia không để những lời nói đó vào tai, vẫn tiếp tục la lối om sòm. Các người trả mạng cho con trai tôi. Đây chắc chắn là sự cố trong phẫu thuật, chắc chắn là do bác sĩ các người tắc trách. Nếu không trả được mạng thì bồi thường đây. Các người không chịu thì đừng hòng có chuyện yên ổn với tôi. Tôi sẽ kiện lên Bộ Y tế, sẽ kiện lên Trung ương, để pháp luật xích hết cái lũ thất đức mấy người lại. Cái gì bác sĩ, cái gì cứu người, là một lũ độc ác thì có. Ăn tiền của nhà chúng tôi, sau đó để mặc cho con tôi chết thảm. Lũ bác sĩ các người có còn nhân tính không? Tình hình mỗi lúc càng trở nên hỗn loạn, tôi bị xô đẩy ra bên ngoài, mãi mới chen vào được. Đang định tìm Hải để khuyên anh, thì đúng lúc ấy lại thấy anh bước lên, dõng dạc nói. Chúng tôi chưa bao giờ cam đoan 100% là con trai bà sẽ an toàn. Mỗi bước trị liệu của bệnh viện đều được các người đồng ý, cũng nói rõ từng chi tiết. Giấy tờ ký kết đàng hoàng, gia đình bà không thể lật lọng như thế. Còn nếu gia đình bà không tin, chúng ta hãy đợi cơ quan chức năng đến kiểm tra. Mọi thứ thế nào nhất định sẽ rõ ràng thôi. Đám quan tham cũng ăn dây với bệnh viện. Chúng mày tưởng tao đây ngu chắc. Không nói nhiều, chúng mày hại chết còn tao thì mau đưa tiền bồi thường đây. Bằng không tao sẽ tung hê mọi chuyện lên mạng để xem cái bệnh viện này còn ai dám đến khám chữa bệnh nữa. Nói đến đây, người phụ nữ kia vung tay một cái. Con dao sắc lẹm sượt qua tay của Hải, để lại ở đó một vết cứa rất dài. Máu đỏ nhanh chóng túa ra, nhìn thôi cũng thấy đau vô cùng. Chứng kiến cảnh chồng mình bị như vậy, tôi nhịn không được nữa. Cuối cùng cũng phải tiến đến, không thèm nể nang gì hết cái gia đình không biết phải trái này. Trực tiếp nói lớn. Ở đây là bệnh viện, xã hội này có pháp trị. Sai hay đúng thì cứ chờ cơ quan chức năng đến giải quyết. Bà đừng có nổi điên rồi đánh người một cách vô cớ. Người phụ nữ kia bị tôi hất tay, bà ta trừng mắt, hận không thể lao lên bóp cổ tôi. Mày là con nào? Đây là chuyện của gia đình nhà tao. liên quan gì đến mày mà mày xen vào đây, cút sang chỗ khác. Tôi chẳng thèm để ý đến những lời của bà ta, nhếch miệng cảnh cáo. Tôi đã báo công an rồi, chưa biết đúng sai thế nào, nhưng việc bà lấy dao hành hung bác sĩ là việc làm không thể chấp nhận được. Nếu điều tra và bệnh viện vô can, bà ngồi đó mà chờ đơn kiện đi. Mày, tôi làm sao? Muốn đánh người, bà cũng nên nhìn mặt người khác. Đừng tưởng cứ vung tay lên là muốn làm gì cũng được. Những người kia không dám làm gì bà, nhưng tôi thì không dễ dàng bỏ qua đâu. Trước nay tôi là người rất ít khi nói đạo lý với bất kỳ ai, cũng không quan tâm đến người khác. Vì tôi nghĩ những gì không phải là phận sự của mình thì bản thân sẽ không bao giờ dây vào để chuốc thêm phiền phức. Chẳng qua bây giờ Hải bị kéo vào cái vụ lùm xùm này, cho nên tôi mới vậy mà thôi. Vốn dĩ cứ tưởng xong câu nói này, người phụ nữ kia sẽ biết điều mà an phận, cùng người nhà chờ đợi điều tra. Nhưng mà không phải, bà ta nhân lúc tôi không để ý, liền lao lên hất mạnh tôi một cái. Đồng thời con dao cũng đâm thẳng vào eo của tôi. Còn tôi thì lại đi dép cao, với lực đẩy mạnh như vậy, cả người ngã về phía sau, đụng phải một người đàn ông nên may mắn được vòng tay của người đó giữ lại. Không tiếp đất, nhưng cơn đau ở dưới bụng truyền đến, làm cho tôi đau đến tái mặt. Tay ôm lấy vết thương đã thấm ướt máu đỏ. Trong vô thức, nỗi sợ hãi dâng đầy. Tôi sợ mình sẽ bỏ mạng ở nơi này. Tôi sợ mình sẽ không được gặp lại người thân, không được ở bên Hải nữa. Rồi cả đồng nghiệp cùng với những dự định. Thật sự tôi rất sợ. Tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ mịt. Tôi không nghe rõ được mọi người nói gì nữa. Chỉ thấy đám đông xì xào lớn tiếng hơn. Sau đó là những tiếng bước chân dồn dập. Không biết Hải đi đâu. Tôi muốn nghiêng đầu tìm anh ta, nhưng bây giờ chẳng còn sức lực nào nữa. Cuối cùng chỉ có thể túm lấy cánh tay của người đàn ông lạ mặt vừa đỡ lấy mình. Mấp máy rất nhỏ. Phiền anh, giúp tôi. Thật sự mọi chuyện đến một cách quá bất ngờ, nên tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu cứu một người lạ. Tôi cũng không nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông đó, cũng không nghe thấy anh đáp lại cái gì, chỉ nhìn thấy người bên cạnh của anh nói cái gì đó, hình như là sợ rắc rối. Lúc đó, tôi vốn cứ tưởng anh sẽ ném bỏ mặc kệ tôi cơ, nhưng không ngờ người ta lại giúp tôi, bế xốc tôi đi vào phòng cấp cứu. Mà tôi thì lúc này không thể nào mở mắt được nữa. Cơ thể nặng trĩu, mệt mỏi, rất mệt mỏi. Dần dần bóng tối rất nhanh ôm lấy mình. Cứ thế tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ biết lúc mình tỉnh lại, bên ngoài trời đã ngả về chiều. Từng ánh tịch dương gay gắt đổ xuống, khiến cho cảm giác hanh khô càng thêm rõ rệt. Vết thương ở bụng đã được xử lý, nhưng lại đau vô cùng. Chỉ cần động nhẹ một cái là cảm thấy buốt nhói đến tận óc. Bên cạnh vị bác sĩ đang chỉnh dây nước truyền dịch cho tôi. Thấy tôi tỉnh thì khẽ mỉm cười, ân cần dặn dò. Vết thương của cô may mắn đã được xử lý kịp thời, nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà trong quá trình hồi phục sẽ khá đau đấy. Nếu cô muốn dùng thuốc giảm đau liều cao thì bảo với chúng tôi sẽ chuẩn bị thuốc cho cô. Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Còn chuyện nữa, về chuyện đứa bé, chúng tôi thật sự xin lỗi cô vì không giữ được, mong cô đừng quá buồn. Nghe đến hai từ đứa bé, tôi giống như bị giáng vào một búa thật mạnh, mắt nhìn vào vị bác sĩ đó chằm chằm, giống như kiểu muốn xác nhận lại cái mình vừa nghe rõ không phải là trò đùa, mà hoàn toàn là sự thật. Bác sĩ bảo sao? Tôi có thai sao ạ? Vậy sao tôi lại không cảm nhận được cái gì hết? Sao tôi... Bình thường nếu kinh nguyệt của người phụ nữ không đều, thì việc xác nhận có bầu cũng khó hơn người khác. Vì thế chuyện cô không phát hiện ra cũng là chuyện dễ hiểu. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Cô gái, cô cũng đừng quá đau lòng. Cô còn trẻ, chỉ cần tĩnh dưỡng lại thì nhất định sẽ có thêm những đứa trẻ khác thôi. Cô đừng có kích động quá, để rồi ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Tôi hiểu rồi. Lấy nhau một năm, tôi với Hải chưa xác định có con ngay vì còn muốn tập trung vào sự nghiệp, nên chúng tôi vẫn dùng đến những biện pháp tránh thai an toàn. Ngày hôm qua bụng đau quằn quại lại ra máu, tôi còn tưởng là đến kỳ kinh nguyệt bình thường của mình. Hóa ra không phải. tôi bị sảy thai. Đứa con của chúng tôi lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, chẳng lấy một câu báo trước. Để rồi vui mừng chẳng thấy, chỉ thấy cơn đau lan dần ngấm thẳng vào từng lục phủ ngũ tạng. Bình thường tôi có thể là một người bất cần, tôi có thể chưa muốn có con vào thời điểm này. Nhưng đối diện với những thứ đang xảy ra, tôi cũng chẳng phải là một kẻ máu lạnh không biết đau biết xót. Hóa ra đây là cảm giác của một người làm mẹ. Nhẹ đặt tay lên bụng của mình, tôi không khóc, nhưng lồng ngực bây giờ đã đau đến nhức nhối. Thật giống như bị hàng trăm hàng nghìn chiếc kim nhọn đâm vào. Tôi không biết mình phải nên làm gì. Hết nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa, rồi lại muốn chống tay ngồi dậy. Thì vào đúng lúc này, cánh cửa được mở ra. Sau đó là Hải trong chiếc áo blue trắng chậm rãi bước vào. Sắc mặt của anh ta cũng không được tốt cho lắm. Tay cầm theo một cặp lồng cháo bốc hơi nghi ngút. Bước lại về phía tôi, nhẹ giọng nói. Em bây giờ vẫn chưa đi được đâu. Em cần cái gì thì cứ bảo với anh lấy cho. Nhìn thấy Hải, nhìn thấy người mình yêu, tôi dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể gồng mình lên được nữa. Đôi mắt đỏ ửng cay xè nhìn anh ta, tay cũng túm chặt lấy tay của anh ta, nức nở nói trong tiếng nức nghẹn. Con của chúng ta, em không biết, em... Hải khẽ thở dài. Anh ta giúp tôi chỉnh lại mái tóc rối xù, giúp tôi lau đi những giọt lệ vương mi, giúp tôi xoa từng ngón tay nhợt nhạt đến khuôn mặt gầy gò, đến đôi môi khô khốc. Anh ta ôm tôi vào lòng mình, giọng nói cũng khản đặc cất lên. Vũ, chúng ta rồi sẽ có những đứa con khác. Em bây giờ phải dưỡng sức cho thật tốt, đừng khóc nhiều, sẽ không tốt cho mắt, cho quá trình hồi phục. Tôi vẫn không thể nghe những lời nói này của Hải vào tai. Bản thân bây giờ giống như đang sống trong một thế giới của riêng chính mình. Không kiểm soát được bản thân mà nói lên những lời vụn vặt. Em thật sự không biết là mình có thai, em không hề biết. Nếu em biết, em nhất định sẽ cẩn thận hơn, sẽ không uống rượu hút thuốc nữa. Em, là em hại chết con của chúng ta. Là em là người có lỗi, em... Vũ, em đừng nói như vậy. Chuyện xảy ra như thế này chúng ta đều không ai biết được trước. Em không nên tự dằn vặt bản thân như thế. Anh, có phải con rất ghét em, cho nên con mới không muốn ở lại cùng với em, đúng không anh? Có phải con... Vũ, em còn có anh mà. Những lời này, nếu là vào những khoảng thời gian tôi dỗi trước kia, nó nhất định sẽ có tác dụng. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ cảm thấy mình giống như đang đứng ở dưới vực thẳm sâu hun hút, không nhìn thấy được đáy là ở chỗ nào. Tôi vô hồn như một con búp bê tàn tạ, ăn được mấy thìa cháo rồi lại nằm, cả người chỉ chôn mình trong gối. Thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, quên luôn cả việc phải đi cảm ơn hay là hỏi về cái người đàn ông đã cứu mình hôm đó. Còn về công việc, có lẽ Hải đã nhắn tin cho Thủy, bảo cô ấy xin phép hộ tôi, cho nên tôi cũng không có bị sếp gọi đến rục rối về chuyện phỏng vấn thất bại kia. Cứ vậy suốt thời gian nằm viện, Hải là người chạy đi chạy lại chăm sóc cho tôi, giúp tôi từng chút. Hành động này khiến cho tất cả những người trong bệnh viện nhìn tôi với ánh mắt để khó hiểu. Có một vài người lúc đến tiêm cho tôi còn không ngừng hỏi dò xem tôi với Hải rốt cuộc là quan hệ như thế nào, mà lại khiến cho một người lạnh lùng trở nên ân cần như vậy. Nghe xong những lời đó, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra được rằng anh ta không hề nói với mọi người chúng tôi là vợ chồng, mà chỉ giải thích là người quen. Mà đương nhiên những người trong bệnh viện chẳng ai tin vào lời nói này cả, bởi vì nếu chỉ là người quen thì làm gì có chuyện chăm sóc cho nhau cẩn thận từng chút như thế này cơ chứ. Vì thế họ liền quay sang hỏi tôi. Còn tôi cảm giác lúc này có một chút hụt hẫng, cũng khó hiểu, cũng muốn hỏi rõ Hải vì sao lại thế. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, bản thân lại quyết định thôi. Dù sao thì thời gian này cả hai chúng tôi đều gặp những chuyện không mấy thuận lợi, nhất là việc điều tra làm rõ cái chết của người nhà kia vẫn chưa có kết quả. Tôi không muốn mình với Hải trở nên căng thẳng hơn nữa. Ngày thứ 13, sau khi sức khỏe cơ bản đã được hồi phục, tôi cũng được bác sĩ cho ra viện trở về nhà. Hải thì vẫn bận rộn với những bệnh nhân của mình, nên không thể đưa tôi về được. Cuối cùng tôi đành lững thững một mình đi thanh toán viện phí và làm thủ tục ra viện. Xong xuôi tôi bước xuống sảnh, lấy điện thoại ra định gọi taxi thì bất chợt ở trước mặt có một chiếc ô tô đỗ xịch lại. Tấm kính hạ xuống, người bên trong đó không phải ai khác mà chính là trợ lý Vĩnh, người thân cận của chủ tịch tập đoàn Viễn An. Anh ta nhìn tôi gật đầu một cái xã giao, sau đó nói: "Phóng viên Vũ, cô lên xe đi, tôi đưa cô về." Sự xuất hiện của anh ta ở đây làm cho tôi thật sự cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên vài giây sau, bản thân vẫn lấy lại được sự bình tĩnh đáp lại: "Trợ lý Vĩnh, chào anh. Cô lên xe đi. Anh có chuyện gì sao ạ?" "Không, tôi đến đón cô thôi. Không phải hôm nay cô ra viện sao?" "Chuyện này thật sự có chút khó hiểu quá, tôi..." "Cô cứ lên đi, rồi chúng ta nói chuyện sau. Bệnh viện không cho đỗ xe ở đây quá lâu đâu." Quả thật trong bệnh viện đúng là không cho đỗ quá lâu. Chưa kể chiếc xe mà anh ta đang lái lại là chiếc xe sang nữa, thành ra rất nhanh trở thành tâm điểm của những cái nhìn. Chưa hết, một người y tá trong thời gian vừa rồi chăm sóc tôi vừa vặn đi qua nhìn thấy được hết tất cả mọi cảnh. Cô ta bước lại gần tôi, tỏ ra như chúng tôi là người quen thân thiết của nhau lắm, hồ hởi hỏi chuyện: "Chị Vũ, bạn trai chị đến đón chị rồi sao? Xem nào, đúng là đại gia rồi. Chiếc xe này đắt tiền lắm, ngày đầu cũng phải chục tỷ đấy." Cô gái này tên là Lan Anh, kém tôi một tuổi, hiện tại đang là y tá của bệnh viện này. Lan Anh có một gương mặt khá là đẹp, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Cần nũng nịu thì nhất định sẽ nũng nịu, mọi thứ cơ bản là ổn. Tuy nhiên với trực giác của một người đã từng trải đời, tôi biết cái vẻ ngoan hiền này của cô ta chỉ là vỏ bọc mà thôi. Chúng tôi không hề quen biết nhau từ trước, lần này cũng là lần đầu gặp, nhưng không hiểu sao tôi lại có thể nhìn ra được sự địch ý rõ ràng của cô ta dành cho mình. Đúng là sự chán ghét, là sự đố kỵ, tựa như bây giờ cũng vậy. Lời nói của cô ta không hề nhỏ, nhất là hai chữ chục tỷ còn nhấn mạnh, làm cho mọi người ở đó đều ngoái đầu nhìn, bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán xì xầm. Có người thắc mắc, kia có phải là bạn trai tôi không? Có người lại nói là tôi là người cặp kè, kẻ ra người vào, nghe thật sự nhức đầu. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, tôi quay sang Lan Anh, nhàn nhạt nói với cô ta: "Không phải, anh ta là đối tác của tôi." Nói xong những lời đó, tôi cũng chẳng để ý đến cảm xúc của Lan Anh như thế nào nữa. Dứt khoát bước xuống mở cửa ngồi vào. Thư ký Vĩnh rất nhanh nổ máy rời đi. Ra tới khỏi bệnh viện, tôi mới quay sang bảo với anh ta: "Chuyện vừa nãy thật xin lỗi anh, mong là anh có thể bỏ qua cho tôi." "Không sao, tôi không hay để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này lắm." Anh ta lắc đầu đáp lại tôi, sau đó lại hỏi tiếp: "Mà vết thương của cô thế nào rồi? Đã đỡ hơn nhiều chưa?" "Tôi cũng khỏe hơn rồi, mà sao anh biết tôi bị thương và nằm viện ở đây?" "Chuyện này thật sự đúng là kỳ quái. Tôi nằm viện chỉ có Hải biết, đến Thủy cũng chỉ nói là đi về quê có việc gấp, chứ cũng không biết gì. Vậy là người này lại biết, không lẽ anh ta theo dõi tôi sao? Nhưng mà tôi thì có cái gì mà theo dõi cơ chứ? Tôi còn chưa gặp được chủ tịch của họ, còn chưa biết là mặt mũi của anh ta ra làm sao. Nên cũng làm gì có việc tôi có thể gây uy hiếp đến danh tiếng của tập đoàn bọn họ." Càng nghĩ tôi càng cảm thấy loạn. Ở bên cạnh, trợ lý Vĩ nghe xong liền bật cười. Anh ta không hề giấu giếm mà bảo tôi: "Người lần trước cô va phải chính là chủ tịch của tôi. Hôm nay tôi đến đây đón cô, cũng là theo chỉ đạo của anh ấy." "Anh nói sao cơ? Chủ tịch của anh là cái người ở bệnh viện ngày đó?" "Đúng rồi. Hôm ấy sếp bị đau dạ dày nên phải đi khám. Lúc trở về đi qua hành lang thì bị cô va phải. Sếp đưa cô đến phòng cấp cứu rồi mới rời đi. Vốn dĩ cũng định hỏi thăm cô, nhưng mà công việc thật sự quá bận không thể." Tôi thật sự cảm thấy chuyện này có chút hoang đường, cứ như là một giấc mơ vậy. "Cô không mơ đâu. Cành mè suốt 2 tháng trời không gặp được dù chỉ một lần. Lúc gặp thì lại vớ phải đúng hoàn cảnh oái oăm. Ông trời cũng thật là biết trêu ngươi tôi quá rồi. Tôi nhớ lúc đó mình đau và sợ chết vô cùng, cánh tay cứ bám chặt lấy người đó không buông, Không biết là anh có cảm thấy khó chịu không nhỉ? Với cả tôi nghe nói những người đàn ông độc thân giàu có kia đều có tính sạch sẽ vô cùng, chưa kể cũng thù rất sai. Liệu có khi nào tôi sẽ không thể phỏng vấn được nữa? Mặc dù gặp nhiều chuyện không vui, nhưng công việc cũng thật sự quan trọng. Thành ra khi nghĩ đến những lời đó, tôi không khỏi có chút khẩn trương, nhìn sang trợ lý Vĩnh hỏi anh ta. Vậy không biết chủ tịch của anh có tức giận về sự lỗ mãng của tôi không vậy? Ngại quá, lúc đó tôi quả thật không nghĩ được gì nhiều cho nên... Không đâu, sếp của chúng tôi là một người biết điều, làm gì nhỏ nhen đến vậy? Nếu anh ấy để bụng, đã không bảo tôi đến đón cô. Vậy à? Về chuyện hợp tác, cứ chờ cho cô bình phục hẳn, tới lúc ấy chúng ta sẽ nói chuyện. Vâng, vậy nếu tôi muốn gọi điện cảm ơn chủ tịch của anh, không biết là có được không vậy? Chuyện này tôi thật sự khó trả lời, số cá nhân của anh ấy chúng tôi không được phép tiết lộ. Nhưng nếu cô muốn cảm ơn, tôi cũng có thể cho cô tài khoản Gmail của anh ấy. Cảm ơn anh. Không sao, thật ra tôi đã đọc rất nhiều bài phỏng vấn của cô, cũng ngưỡng mộ cô từ lâu rồi. Cho nên nếu giúp được cô cái gì, tôi đây nhất định sẽ giúp cô hết mình. Từ lúc đi thực tập cho đến khi đi làm, tôi cũng tiếp xúc qua rất nhiều loại người, đầy đủ các thể loại, nên tôi hiểu được, nếu muốn tồn tại được ở cái xã hội này, thứ mà chúng tôi cần nhất chính là tiền và quan hệ. Mối quan hệ với người có địa vị càng sâu và càng tốt, thì nó chính là cái bệ phóng giúp cho con đường thăng tiến nhanh hơn. Chưa kể nó cũng giống như một tấm khiên, có thể bảo vệ mình trước những chèn ép bắt nạt của người khác. Với vị chủ tịch của tập đoàn Viễn An, tôi nghĩ nếu muốn có một mối quan hệ tốt về sau, việc đầu tiên là tôi cần gạt bỏ hết sự tức tối của mình vì bị cho leo cây trước đó. Xuống nước nói lời cảm ơn anh, bày tỏ sự chân thành của mình, biết đâu cuộc phỏng vấn về sau sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn trước. Nghĩ đến đó, sau khi trở về nhà tắm rửa xong, tôi cũng mở máy tính ra, viết một chiếc mail gửi đến cho vị chủ tịch đó. Sau đấy chờ đợi từng chút xem đối phương có trả lời không. Tuy nhiên tôi chờ mãi mấy tiếng đồng hồ, vẫn không thấy đối phương trả lời. Dần dần vì quá mệt mỏi mà bản thân ngủ quên đi. Mãi cho đến chiều, nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động, giống như có người đang mở khóa cửa. Tôi mới giật mình ngồi dậy, khó hiểu nhìn về phía cửa. Buổi chiều hôm nay Hải có cuộc phẫu thuật, anh ta nhất định sẽ không trở về nhà vào lúc này. Vậy ai đến nhà tôi mà lại còn mở cửa nữa? Không lẽ là trộm sao? Suy nghĩ này xuất hiện làm cho tôi một phen hoảng loạn, bước chân xuống giường chậm chạp đi lại mở cửa. Vừa mở ra, bóng dáng mẹ chồng xuất hiện ngay trước mặt, làm cho tôi giật cả mình, cả người lùi lại phía sau ngã phịch xuống đất. Động tác mạnh làm cho tôi đau đến tái mặt, còn mẹ chồng thì vẫn vô tư nói: Hạ Vũ, hôm nay con được nghỉ à? Vừa rồi mẹ ở bên ngoài gõ cửa con cũng không nghe thấy sao? Mẹ cho rằng trong nhà không có người, cũng không biết rõ cái nào là chìa khóa cửa chính, loay hoay hồi lâu mới mở được cửa ra. Mẹ chồng tôi là một người cổ hủ, bố của Hải mất sớm nên chỉ còn mình bà. Vì thế tôi dù không hợp vẫn luôn cố gắng làm tốt bổn phận của mình, nở nụ cười nói: Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Vừa rồi thực sự con đang ngủ, không có nghe thấy tiếng gõ cửa của mẹ, chỉ nghe thấy có người mở khóa, làm cho con giật mình sợ hãi, cứ tưởng là có người xấu. Lần trước về quê, Hải có làm cho mẹ một chìa. Nó nói là sau này mẹ có thể qua đây bất cứ lúc nào. Hôm nay mẹ lên thăm hai đứa, mang nhiều đồ lắm, tay chân cứ bận rộn, thành ra quên luôn cả việc gọi điện thoại. Mà chồng con đâu, vẫn còn ngủ hả? Anh ấy đi làm mẹ ạ, công việc ở bệnh viện bận rộn, có thể nửa đêm cũng phải đi ngay. Ngày xưa mẹ bảo nó học kinh tế nhưng nó lại không chịu, một mực muốn làm bác sĩ. Bây giờ thì hay rồi, lương chẳng được mấy đồng, đi suốt ngày. Vợ con cũng bỏ bê. Vũ, con đừng trách nó nhé. Không sao mẹ ạ, công việc vẫn là quan trọng nhất mà. Mẹ ra ghế ngồi đi, con lấy nước cho mẹ. Thôi không cần đâu, cứ để mẹ tự làm, mẹ làm được mà. Mẹ chồng tôi hổ hởi tất bật chạy ngược chạy xuôi, đem đồ bỏ vào tủ lạnh, sau đó đi nấu cơm. Buổi tối Hải trở về nhà, ba mẹ con mới có dịp ngồi lại nói chuyện. Tôi lúc này cũng mới biết được là mẹ chồng tôi sẽ dọn lên đây ở với chúng tôi. sau này sẽ là người giúp chúng tôi quán xuyến việc nhà. Thú thật, từ lúc lấy nhau đến giờ tôi chỉ muốn ngôi nhà này là không gian riêng của chúng tôi, muốn làm gì cũng được, muốn đi thế nào cũng được. Bây giờ có mẹ chồng lên, chắc chắn với sự cổ hủ của bà, chúng tôi sẽ không bao giờ có chuyện vô tư được như trước. Nhưng mà biết làm sao bây giờ? Không lẽ tôi lại tỏ ra mình khó chịu và muốn đuổi mẹ chồng về sao? Suy nghĩ này xuất hiện làm cho tôi ăn cơm không được ngon miệng nữa. Mẹ chồng nhìn thấy một cảnh ấy, bà nghiêng đầu hỏi tôi. Thức ăn không hợp khẩu vị của con hả? Sao nãy giờ mẹ toàn thấy con ăn cơm trắng thế? Tôi lắc đầu. Không đâu mẹ, gần đây con ăn thanh đạm một chút, mẹ cứ ăn đi. Mẹ chồng tôi cười cười, suốt cả bữa ăn không ngừng kể về chuyện ở dưới quê. Mọi người khen ngợi bà có người con trai tài giỏi như thế nào, làm rạng danh gia tộc ra sao. Ăn xong tôi rửa bát, mẹ chồng với chồng ngồi ở phòng khách, vẫn tiếp tục nói trên trời dưới đất. Phải đến tận 12 giờ, Hải mới quay trở lại phòng. Anh ta mệt mỏi nằm xuống giường, mắt nhắm nghiền. Tôi hỏi đến mấy câu mới chịu trả lời, nhưng mà trả lời với ngữ điệu vô cùng hời hợt. Bây giờ mẹ chỉ có một mình, mẹ không ở với chúng ta thì ở với ai đây? Hay là em khó chịu vì đây là nhà của em không muốn mẹ anh lên? Thế đấy, tôi chỉ muốn hỏi anh ta vì sao không bàn bạc trước với tôi thôi mà. Tôi cũng đâu có nói là tôi không đồng ý đâu. Sao tự dưng lại có thể tưởng tượng ra được một câu chuyện hoang đường như thế này? Mang theo sự tức giận, tôi định nói thêm mấy câu nữa, nhưng lúc này Hải đã ngủ rồi. Đến sáng hôm sau, anh ta cũng không nói chuyện với tôi. Ăn sáng xong liền đi thẳng đến bệnh viện. Tôi cũng không muốn ở nhà nên quyết định đến đài truyền hình làm việc. Nghỉ thời gian khá lâu mới trở lại. Mọi người trong phòng đều nhìn tôi với ánh mắt đầy sự nghi hoặc hỏi. Hạ Vũ, không phải cô bảo về quê có việc sao? Sao mới có 2 tuần mà nhìn cô gầy đi nhiều vậy? Tôi thật sự là biết nói thế nào, không thể nói những gì mà bản thân đã trải qua. Đành phải nói là về quê không ngủ được, vì người ra người vào quá nhiều, lại không hợp khẩu vị ở đó, thành ra sụt đi mấy cân. Tuy nhiên những lời này Thủy đều không nghe lọt tai, nên thừa dịp không có người liền vụng trộm hỏi tôi. Có phải cô đã xảy ra chuyện gì phải không? Có chuyện gì thì hãy nói với tôi xem có thể hỗ trợ cô cái gì hay không. Không đâu, tôi ổn mà. Đến thời điểm này, chuyện của Hải vẫn là cái chuyện làm cho tôi cảm thấy đau đầu nhất. Vì phía bên bệnh viện hình như quá trình điều tra không được tốt, tôi cũng không muốn kể với Thủy về việc này. Vì ngay từ đầu cô ấy không ưa gì Hải. Nếu biết được chuyện, việc cô ấy làm đầu tiên nhất định là khuyên tôi bỏ đi. Mà tôi thì làm sao có thể là người phụ nữ phũ phàng như vậy, thấy chồng gặp khó khăn liền bỏ mặc chứ. Nhận được cái lắc đầu của tôi, Thủy định hỏi thêm gì đó nữa, nhưng biết câu hỏi tôi cũng không chia sẻ, nên đành thở dài, chỉ dặn dò tôi chú ý thân thể, sau đó tiếp tục cúi đầu vào bản thảo của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.